huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 511, chương 519, lấy đạo của người. Trả lại cho người, 4/5, tái rồi, quỷ ảnh khách khuôn mặt, trong nháy mắt liền tái rồi. Một đầu không biết là cái gì dị thú, trước mắt bao người, lại là kiêu căng như thế. Hắn là ai vậy? Hắn chính là từng một kích ám sát thần vương cũng thành công sát thủ chi vương. Há cho bực này vũ nhục. Hiu, một vệt sát quang đánh tới. Vô thanh vô tức, đem Tiêu Phàm cùng hư không thánh hoàng bao phủ. Đây là nổi giận một kích, uy năng không thể khinh thường. Chỉ là trong nháy mắt, giết sạch chính là có như vô biên thiên hà, cuộn trào mãnh liệt xuống. Thanh thế lớn đến kinh người. Ông, đối mặt đáng sợ như vậy công phạt, hư không thánh hoàng không có chút nào khiếp đảm, ngược lại là há mồm phun một cái, phát sinh một hồi kỳ dị âm thanh, một màn kỳ dị xuất hiện, hư không tựa như một tấm vải rách một dạng, trong nháy mắt nứt ra một vết thương, hư không vô tận loạn lưu trào đãng mà ra, bên trong đen như mực, không có một tia sáng. Hư không thánh hoàng đúng là trực tiếp chế tạo ra một đạo không gian lỗ đen. Tiêu Phàm đều có chút ngoài ý muốn. Không gian vi vương, thời gian vi tôn, thời không hai đạo, từ trước đến nay đều là cực kỳ tối nghĩa khó hiểu. Thí dụ như từng cứu Tiêu Phàm nhân hoàng ấn, cùng hư không thánh hoàng có chút dây dưa nhân hoàng phục hy. Chính là trong này cao thủ, xuyên việt vô tận thời gian trường hà, thay đổi qua hướng tương lai, có thể đối với cái kia nhóm cường giả mà nói, cũng chưa chắc không có khả năng. Ngay sau đó, cái kia đầy trời giết sạch, chính là như đại giang nước vào Đông Hải, đều dũng mãnh vào lỗ đen bên trong. Mọi người ở đây cho rằng cái này thì xong rồi thời điểm. Làm cho người rung động một màn xuất hiện, ung ung, chỉ là trong nháy mắt, quỷ ảnh khách bầu trời đột nhiên nứt ra một vết thương, đầy trời giết sạch như mãnh liệt thủy triều sao động tuôn ra. Tại chỗ đem bao phủ, gậy ông đập lưng ông, hư không thánh hoàng chiêu thức ấy di hoa tiếp mộc, đùa tương đương xinh đẹp, quỷ ảnh khách ngay cả lạc ẩn nấp chi đạo cường hãn không ai bằng. Không gian tạo nghệ cũng cực kỳ bất phàm, nhưng vẫn cũ bị thua thiệt nhiều. Rầm rầm rầm, trong thiên địa, tựa như có từng đạo sáng chói thần quang đang phi hành. Gai mắt lại sán lạn, chiếu rọi bóng đêm vô tận hư không, vô biên sát khí va chạm, vướng víu, phát sinh từng đạo kinh khủng âm thanh, khiến cho người không khỏi là mau cốt tủng nhiên. Một đời sát thủ chi vương cùng chính mình phát ra cường hãn một kích ở va chạm. Đúng là hiếm thấy, phốp, một kích kia, cuối cùng là quỷ ảnh khách phát ra. Nhiều lần trắc trở phía sau, sát khí bình phục, nhưng hắn vẫn là không có thể chịu ở. Phun ra một ngụm máu tươi, cho ngươi cơ hội tự sát, không cố gắng nắm chặt. Vậy cũng đừng trách ta làm cho ngươi chết quá khó coi. Quỷ ảnh khách ngôn ngữ băng hàn, mang theo vô tận sát khí. Hắn vẫn là bộ kia cao cao tại thượng, tựa như trưởng khống hết thảy đế vương một dạng tư thế. Bao quát chúng sinh, hành, quản ngươi có đúng hay không chân thân. Trước tiêu diệt ngươi lại nói, Tiêu Phàm đỉnh đầu đại đạo bảo bình, phi tiên chi lực tuôn ra, như nhất tôn vô thượng tiên nhân, đánh tới đằng trước. Song đồng bên trong, tiên mang ứa ra, âm dương nhị khí bạo phát, tóe ra vô lượng tiên quang, đánh nát vạn vật, trong nháy mắt, một phe này vũ trụ đều bị chiếu sáng, khắp nơi đều là sát khí, khắp nơi đều là năng lượng kinh khủng bão táp, quỷ hình khách thân hình lóe lên, tiêu thất ngay tại chỗ, một giây kế tiếp, lại là xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người. Cùng với giao kích, ung ung, thiên địa đại bảo vang, như ngày tận thế một dạng, vô tận năng lượng hồng thủy sao động, phá hủy vạn vật, thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Thảo nào được xưng vô song vương. Quỷ khách đang âm thầm cười lạnh liên tục, nói, chỉ tiếc, ngươi sinh trễ mấy trăm năm, ta sẽ không cho ngươi lớn lên cơ hội, loại kiến cỏ tầm thường. Chỉ ngươi cũng dám vọng ngôn. Hư không thánh hoàng giận dữ, thiên băng địa liệt, hư không vô tận loạn lưu sao động mà ra, đánh giết hướng quỷ ảnh khách. Tiêu Phàm ở nó trong lòng địa vị, cơ hồ là không người nào có thể thay thế. Đó là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được lý do. Nó lại có thể nhìn cái này thô bỉ lão gia hòa mở miệng vũ nhục Tiêu Phàm. Oanh, hư không trong nơi nào đó truyền đến một tiếng nổ vang. Sau đó, quỷ ảnh khách chật vật từ hư không bên trong hiện thân. Giờ này khắc này, hắn cả người rách rách dưới dưới, có vô số vết thương đang chảy xuôi lấy tiên huyết. Nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, lấy không gian của ngươi tạo nghệ, cũng dám ở bản hoàng trước mặt kiêu ngạo. Hư không thánh hoàng long kiểm dâng lên hiện một đùa cợt màu sắc. Nhanh nhẹn vẫy vẫy đuôi, ngươi những sáo lộ này, ở bản hoàng 3-4 tuổi thời điểm cũng đã ngoạn nị. Nó nhưng là tự hào hư không thánh hoàng, ở không gian nhất đạo tạo nghệ, há là bình thường sinh linh có thể với tới. Chớ đừng nói chi là, nó nhưng là tiên giới sinh linh, mặc dù hiện tại tu vi bị hao tổn, cũng không phải quỷ ảnh khách có thể so sánh. Ung ung, Tiêu Phàm thừa thắng truy kích, không tính dành cho quỷ ảnh khách thở dốc cơ hội, tay trái vạn hóa thánh quyết, tay phải vạn vật mẫu khí đỉnh, nhằm phía quỷ ảnh khách, trọng đồng tản ra oánh oánh tiên quang, có làm người ta sợ hãi đáng sợ khí cơ. Hắn như xuyên qua vô tận không gian, chỉ là trong sát na, liền là xuất hiện ở quỷ ảnh khách bên cạnh. Vạn vật mẫu khí đỉnh mạnh mẽ đập xuống, như vô ngân ngân hà đè xuống, uy năng vô cùng kinh khủng. Đây hết thảy phát sinh ở điện quang hỏa thạch gian, quỷ ảnh khách cũng không kịp phản ứng. Tiêu Phàm đáng sợ công phạt chính là đã áp rơi xuống. Ngoặc kép chấm, ung ung, có lòng coi vô tâm. Mẫu khí đỉnh thần uy bạo phát, vạn hóa thánh quyết càng đem quỷ ảnh khách vội vàng công phạt hóa giải không còn một mảnh. Cái này liên tiếp công phạt là cực kỳ đáng sợ, chỉ là trong nháy mắt liền đem quỷ ảnh khách đánh bể. Đảm nhiệm như bực nào chống đỡ, như trước khó thoát biến mất vận mệnh. Thân thể hắn không ngừng bị đánh, chỉ còn lại có khung xương, lại không ngừng gây dựng lại, huyết nhục cũng đang không ngừng trọng sinh lấy. Đáng tiếc, đây hết thảy đều chẳng qua tiền là đồ lao vô công mà thôi. Không gian bị hư không thánh hoàng phong tỏa, hắn ngay cả chạy trốn cởi cũng không cách nào chạy trốn. Đáng sợ hơn chính là Tiêu Phàm vạn hóa thánh quyết không ngừng biến hóa hiểu hắn khôi phục thuật, khiến cho hắn căn bản cũng không có khôi phục cơ hội cùng thời gian. Chí mạng nhất vẫn còn một số vạn vật mẫu khí đỉnh lực lượng kinh khủng, làm cho hắn không thể nào phòng ngự. Thình thịch, ở một đám sinh linh ánh mắt hoảng sợ bên trong, quỷ ảnh khách vị này lệnh, khiến vô số thần vương cũng vì đó kiêng kỵ sát thủ chi vương. Ầm ầm bạo thể, hài cốt không còn, nhưng mà Tiêu Phàm chân mày vẫn chưa từ đó giãn ra, ngược lại nhíu càng thêm lợi hại. Không có nguyên thần bay ra, cũng không có một tia thần hồn tiết ra ngoài lạp, cái này quả nhiên không phải chân thân. PS, ngày hôm nay phần 2. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.